gia tộc ma cà rồng 4, sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Chương 63, Suiler, góc truyện audio.com. Khi Suiler thấy anh em sinh đôi nhà Foss, lúc đầu cô đã không nhận ra họ. Bọn họ tỏa sáng rực rỡ giống như Lucifer, bọn họ trông cũng giống ông ta. Trông một lúc đó dường như có ba thiên thần từ trên thiên đàng đang đứng trước mặt cô, lộng lẫy, không thể nhận biết được và xa cách như những vị chúa. Suiler không chắc bọn họ đang đánh nhau với Lucifer hay cúi đầu trước ông ta. Trông Mimi có vẻ hoàn toàn chăm chú say mê, rồi rách lao qua cánh cổng sang phía bên kia. Cô biết rằng đó sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Trong nháy mắt, Lucifer biến thành một con rồng bạc thở ra ngọn lửa đỏ sẫm. Rách cũng biến hình, mang hình dáng của Abaddon, giơ cao cái búa thô kệch của anh. Con rồng bạc và một con quái vật bóng tối to lớn bay về phía nhau, khóa chặt trong một cuộc chiến dữ dội của móng vuốt với móng vuốt, lửa chống lửa, họ lăn lội, đấm đá, phun nọc độc và sự thù ghét. Con rồng bị ném mạnh vào cánh cổng, nhưng chỉ một giây sau đã đè con quái vật dưới móng vuốt của mình. Nhưng con quái vật đã chiến đấu để thoát khỏi sự kìm giữ của con rồng, và giáng một cú mạnh vào da con rồng. Sau đó bọn họ trở lại là con người, Bạch Mã Hoàng Tử đối đầu với hiệp sĩ bóng đêm, kiếm của họ tóe lửa trong bóng tối, Jack ăn miếng trả miếng với Lucifer, cho tới khi bằng một cú tấn công điên cuồng, đột ngột anh dồn Lucifer vào cánh cổng. Để cô ấy đi, Jack ra lệnh, giọng anh gầm gừ giận dữ đến đáng sợ. Tại sao chứ, bạn chơi cùng của ngươi à, trông rất giống mẹ cô ta, đúng không? Ngươi lúc nào cũng có thứ cảm giác mê muội ngu ngốc đó với Allegra. Lucifer mỉm cười, Abaddon, ngươi có bao giờ học được, con gái của kẻ trong trắng thánh thiện không phải loại người dành cho ngươi. Thả ra, không, ngay khi nói, Lucifer biến mất trong lớp sương mù màu bạc. Trước khi Jack có thể di chuyển, Leviathan lại xuất hiện, con quỷ im lặng, đội mũ trùm đầu với cây giáo đen phát sáng của mình. Cũng vẫn cây giáo đã đâm chết Lauren ở Corcovado, cây giáo mà hắn ta đâm, nhanh và lặng lẽ, vào lưng Jack. Suiler thét lên khi thấy Jack ngã gục lặng thinh dưới đất. Rồi Lucifer đứng trước mặt cô một lần nữa, lần này răng nanh của ông ta sáng lóe lên trong bóng tối, giống như những lưỡi dao. Ông ta đang tiến tới chỗ cô, ông ta sẽ đưa cô vào trong tiềm thức của chính mình, để sống cả triệu cuộc đời kẹt chặt trong bóng tối linh hồn mục rỗng của ông ta. Bất thình lình, có thứ gì đó lao tới giữa bọn họ. Thứ gì đó hét lên như một nữ thần báo từ, với một đôi cánh to lớn sột soạt, và con quỷ thả ra. Suiler được tự do, cách chương.